Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, Bạn Trai Là Cong 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chụp cái điện ảnh, oanh oanh liệt liệt hồng hồng hỏa hỏa. Cũng không biết phổ phổ thông thông Cát Thu đổi cái da mặt liền biến có tai. Cát Thu cũng không phải cái gì đạo diễn hệ, càng không phải là cái gì tài tử. Có thể đi vào ngành giải trí, trở thành Kỳ Bắc Dã trợ lý hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Ninh Thư xem phim đã khai mạc, lại đăng ký một cái mã số, bắt đầu phát bài, post, sâu đào đạo diễn tài tử Chư Tân là người phương nào, Ninh Thư lưu loát viết một thiên. Đột nhiên cảm thấy chính mình văn thải cũng là không tệ, không uổng công chính mình nhìn nhiều như vậy sách, quả nhiên bụng có thi thư khí tự hoa. Ninh Thư dùng tiếng thông tục giới thiệu Chư thân phận mới. Kỹ càng trình bày, cái này Chư Tân vì cái gì nghiêu như vậy? Vì cái gì hai nhà công ty muốn như vậy? Phủng hắn, còn có nhiều như vậy nổi danh đạo diễn hộ giá hộ tống. Đó chính là người này là Cát Thu. Cát Thu biến mất 4 tháng. Kia là xuất ngoại, chỉnh dung, thay hình đổi dạng thành tài tử đạo diễn. Kịch bản vẫn là Cát Thu viết. Hẳn là Tô Kỳ cùng Tư Nam mời người viết thay. Quan bên trên Cát Thu tên. Chư Tân người này chính là đột nhiên xuất hiện. Không có ai biết hắn quá khứ. Lại thêm hiện tại phô thiên cái địa đều là điện ảnh. Đều là Chư Tân. Lỗ tai. Đều lên kén. Ninh Thư cái này bài post vừa ra tới. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhiều người biểu thị chính mình không thể tin được. Nhưng là Ninh Thư bài. Post là tiếp cận nhất sự thật. Nhưng là cái này bài post không có phát ra tới bao lâu. Liền bị người cho xóa. Bỏ. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Xóa bỏ không quan trọng. Dù sao có rất nhiều. Người nhìn. Hiện tại là internet thời đại. Có một chút gió thổi cỏ lay toàn thế giới đều. Biết. Mặc dù Ninh Thư bài post bị thủ tiêu. Nhưng là có người screenshot phát đến. Weibo bên trên. Rất nhanh đưa tới chú ý. Tham gia quay chụp cái này điện ảnh minh tinh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn. Chư Tân, cái này Chư Tân đúng là một cái không hiểu nhiều làm sao quay chụp. Cũng không biết làm như thế nào cho diễn viên nói diễn. Rõ ràng là tổng đạo diễn, nhưng lại là toàn trường nhất mộng bức. Toàn bộ nhờ mấy cái đại đạo diễn chống đỡ. Nghĩ đến trước đó một cái tiểu trợ lý đối với chính mình hô đến gọi đi. Những minh tinh này trong lòng liền sinh ra phi thường khó chịu cảm xúc. Liên quan đối Kỳ Bắc Dã cũng có chút khinh thường. Thảo nào liền chỉ định Kỳ Bắc Dã vì nhân vật nam chính. Hóa ra là sao như vậy Kỳ Bắc Dã. Tô Kỳ Tư, Nam cùng Chư Tân quan hệ trong đó lại sáng tỏ cực kỳ. Tư Nam cùng Tô Kỳ vì mở rộng ảnh hưởng. Mời đều là ngành giải trí tai to mặt lớn. Nhiều như vậy tai to mặt lớn liền vì cho Kỳ Bắc Dã đáp diễn. Trên tay đều có nổi tiếng tác phẩm đạo diễn cho Chư Tân trải đường. Quả nhiên là có điểm buồn nôn hơn nữa cái này Kỳ Bắc Dã cùng Chư Tân mau bệnh rất nhiều. Quá muộn thức đêm, diễn không quay, trước 12 giờ nhất định phải ngủ. Nhiễu loạn những người khác tiến độ, hết lần này tới lần khác xuất tiền người. Còn đồng ý. Những người này là không biết Cát Thu cùng Kỳ Bắc Dã bị bệnh ết. Quá mệt, nhọc, thức đêm đối thân thể không tốt. Nhưng là ở trong mắt những người khác. Như vậy tùy hứng. Như vậy không chút. Kiêng kỵ nào. Không phải liền là có người làm chỗ dựa sao. Vẫn là Kỳ Bắc Dã người đại diện nói cho Kỳ Bắc Dã. Hiện tại đi lên đều truyền. Khắp, nói Chư Tân là Cát Thu. Kỳ Bắc Dã vừa nhìn tin tức. Sắc mặt nhịn không được biến đổi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Cát Thu nội tình liền bị moi ra. Kỳ Bắc Dã thật không dám nói cho Cát Thu chuyện này. Nhưng là Cát Thu nhìn điện thoại, bởi vì hắn gần nhất rất đỏ. Liên quan tới hắn tin tức rất nhanh liền đẩy đưa ra tới. Cát Thu thấy được bài post nội dung, lập tức che miệng vọt tới nhà vệ sinh nôn mửa liên tu. Thân thể ban đầu liền không thoải mái. Nhìn thấy này bài post chấn động vô. Cùng, này bài post chân thực đến giống như là tận mắt thấy đồng dạng. thời gian ngắn, như vậy, liền điện ảnh đều không có đánh ra đến. Thân phận của hắn liền bị người cho khám phá. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kỳ Bắc Dã xem Cát Thu lảo đảo chạy, vội vàng đi theo, ném ra toàn bộ đoàn làm phim, tất cả mọi người mặt không biểu tình, đã thành thói quen những này người thất thường, dù sao đốt không phải tiền của bọn hắn. Kỳ Bắc Dã đến nhà vệ sinh, nhìn thấy Cát Thu phát phun đến thân thể đều cuộn thành một đoàn, đi qua vỗ vỗ Cát Thu lưng. Ngươi không sao chứ? Kỳ Bắc Dã đau lòng nói. Cát Thu trên mặt có phun ra tới nước mắt, nằm ở Kỳ Bắc Dã trên người khóc đến thương tâm. Vì cái gì liền không thể bỏ qua ta? Ta không có làm cái gì chuyện sai, đã quyết định một lần nữa bắt đầu lại. Vì cái gì những người này có thể như vậy? Cát Thu gào gào khóc lớn. Hắn ngại người nào? Vì cái gì muốn như vậy đối phó hắn? Vốn là ngã bệnh, trải qua làm giải phẫu đau khổ, gắng gượng qua giải phẫu lây nhiễm, thật vất vả, thật nặng mới mở mới. Nhưng là bây giờ lại muốn bị ác ý công kích cùng diễu cợt. Vì cái gì gian nan như vậy? Kỳ Bắc Dã ôm lấy Cát Thu, cũng không biết phải an ủi như thế nào Cát Thu. Sinh hoạt tại đèn chiếu hạ chính là như vậy. Phải thừa nhận rất nhiều người tiêu phí. Kỳ Bắc Dã vừa cũ chuyện nhắc lại. Cát Thu, cùng ta rời đi đi. Nơi này đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Chỉ chúng ta hai cái. Trải qua trước kia chỉ có hai người chúng ta cuộc sống hạnh phúc. Cát Thu yên lặng rơi lệ. Hai người này ôm nhau hình ảnh bị người đánh cắp chụp được đến rồi. Trên cơ bản đã chứng minh Chư Tân chính là Cát Thu. Cát Thu khóc một trận liền dễ chịu. Hướng Kỳ Bắc Dã nói ra. Nên ra ngoài quay phim, ngươi không sao chứ? Kỳ Bắc Dã lo lắng hỏi. Cát Thu lắc đầu. Ta có thể ưỡn đến mức xuống. Như thế nào đi nữa cũng phải đem cái này điện ảnh chụp xong. Không thể cô phụ Tô Kỳ cùng Tư Nam. Hai người lại về tới studio. Bởi vì Kỳ Bắc Dã trạng thái không tốt. Liên tiếp, cuối cùng vẫn là Cát Thu bảo hôm nay trước không quay. Đám người phi thường bất đắc dĩ. Bọn họ hành trình thế nhưng là rất căng. Thời gian là vàng bạc. Thế nhưng là đây là hai cái đại ngạc đầu tư. Rất nhiều minh tinh diễn viên vẫn là hai cái công ty này dưới cờ. Loại này tuy hứng hành vi để cho người ta càng bất mãn. Theo bắt đầu cái này đoàn làm phim liền rất không hài hòa. Buổi tối, bốn người tụ tại trong biệt thự. Tư Nam lắc đầu, hối hận nói ra, chúng ta không nên sớm như vậy đem Cát Thu đẩy đi ra. Ta hoài nghi chúng ta ở trong thật sự có gian tế. Tô Kỳ lạnh lùng nói. Không thì vì cái gì có thể biết nhiều như vậy? Lại nhìn ta, ta là cái loại người này sao? Tư Nam thấy Tô Kỳ nhìn mình chằm chằm, nhịn không được nói ra. Cái này điện ảnh là ta vàng dòng bạc trắng đầu. Tư, ta muốn lộ ra ánh sáng Cát Thu thân phận. Cái này điện ảnh khả năng liền sẽ chết từ trong trứng nước. Cát Thu thật vất vả chịu qua chỉnh dung giải phẫu. Ta là có bệnh mới có thể đem loại chuyện này nói ra. Vì cái gì muốn như vậy hoài nghi ta? Tư Nam càng nói càng tức giận. Vì cái gì mỗi lần gặp được sự tình, Tô Kỳ đều phải hoài nghi hắn? Chẳng lẽ hắn làm sự tình không thể biểu đạt lòng của mình sao? Tô Kỳ rời ánh mắt. Ta là đối ngươi không yên lòng. Ta cũng đã gặp qua ngươi hèn hạ vô sỉ cùng âm hiểm xảo trá. Vì cái gì ta cảm thấy cái này vạch trần người cùng trước đó là một người, đối với chúng ta đều hết sức quen thuộc. Kỳ Bắc Dã có chút không rét mà run. Nếu quả như thật không phải bốn người bọn họ, như vậy rốt cuộc là ai như bóng với hình, giống như có một đôi con mắt vô hình đang ngó chừng bọn họ. Không thể tiếp tục như vậy, không thể liền thật sẽ thất bại thảm hại. Hết chương.